là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, lấy mưu phản thiên. Sách mới cầu cất giữ, 10 phút, rốt cục nhịn đến, Lý Dạ Huyền đang chạy trốn thời điểm, đáy lòng một mực yên lặng đọc lấy thời gian, làm 10 phút nhanh đến thời điểm, hắn vậy mà bỗng nhiên dừng bước. Sau đó thình lình xoay người, trực tiếp đối mặt hóa thành tia chớp màu xanh, bắn vọt xuống tới Thanh Lân Diều Hâu, đứng tại trên đài đen trắng gấu con rối ngây ngẩn cả người. Cực tốc lao xuống mà đến Thanh Lân Diều Hâu cũng ngây ngẩn cả người. Ha ha, muốn chết sao? Đen trắng gấu con rối khẽ giật mình về sau, trong đầu suy nghĩ khinh thường nhất chuyển. Chính như đen trắng gấu con rối nói, sinh mệnh kim tự tháp giai cấp không thể nghịch, cho dù là đệ nhị giai cấp đỉnh phong tồn tại, cũng vô pháp giết mới vào đệ tam giai cấp cường giả. Bởi vì ở giữa chênh lệch một cái, giai cấp như hồng câu, như lạch trời, vượt qua giai cấp chém giết, toàn bộ có thể xưng nghịch thiên, đen trắng gấu con rối cũng không cho rằng. Trước mắt cái này tên là Lý Dạ Huyền đệ nhị giai cấp sâu kiến, có thể giết chết đệ tam giai cấp Thanh Lân Diều Hâu. Cho nên, tại đen trắng gấu con rối xem ra, Lý Dạ Huyền bất quá là tuyệt vọng bức bách phía dưới, một lòng tìm chết mà thôi. Lý Dạ Huyền đôi mắt bên trong tách ra kinh người quang mang, thần thái sáng láng, khí thế hừng hực, cũng không phải một bộ muốn chịu chết dáng vẻ. Đối mặt chạy thẳng tới tia chớp màu xanh, Lý Dạ Huyền biểu hiện tựa hồ không có bất kỳ e ngại, giống như đối mặt đệ tam giai cấp cường giả hắn có nắm giữ đòn sát thủ. Ngay tại Lý Dạ Huyền xoay người trong nháy mắt, hắn trợn mắt trợn tròn, vận khởi tất cả khí lực lớn hô, đệ tam giai cấp lại như thế nào? Lão tử như bình thường giết cho ngươi xem. 3, 2, 1, bảo cho ta. Bảo, bồng, một tiếng. Tại Lý Dạ Huyền cuồng loạn tiếng giống to bên trong, nguyên bản lao xuống Thanh Lân Diều Hâu, bỗng nhiên, căn bản không có nửa điểm dấu hiệu, giữa không trung trống rỗng nổ tung lên, hóa thành một mảng lớn yêu diễm mà hùng vĩ huyết vụ. Đen trắng gấu con rối trong miệng đệ tam giai cấp cường giả. Cứ như vậy tựa hồ bởi vì Lý Dạ Huyền hét lớn một tiếng, giống như là bị hắn giống một phát rồi bạo tạc tại giữa không trung. Không, cái này sao có thể? Đen trắng gấu con rối nghẹn ngào kêu lên, đen thui trong mắt, kém chút chừng đến rơi xuống. Một mặt không dám tin, một mặt không thể tin được. Còn có loại chuyện này, thân là đệ tam giai cấp cường giả Thanh Lân Diều Hâu, lại bị đệ nhị giai cấp sâu kiến, Lý Dạ Huyền một tiếng giống phát nổ. Nói ra ngoài ai cũng không tin a, đen trắng gấu con rối cũng không dám tin tưởng, có thể một tiếng giống bạo đệ tam giai cấp cường giả. Tối thiểu cũng là đệ tam giai cấp đỉnh phong, thậm chí là đệ tứ giai cấp cao thủ mới được a. Trước mắt đệ nhị giai cấp sâu kiến, thấy thế nào cũng không thể nào là đệ tứ giai cấp cao thủ a. Nhưng mà không trung phiêu đãng khuếch tán huyết vụ lại nói cho đen trắng gấu con rối, phát sinh trước mắt hết thảy là chân thật tồn tại. T, đen trắng gấu con rối hít sâu một hơi, có chút ngưng trọng nhìn Lý Dạ Huyền một chút. Gia hỏa này nhất thời nguyên bản trong mắt một ngón tay có thể bóp chết sâu kiến. Đen trắng gấu con rối cảm thấy mình có chút suy nghĩ không thấu hắn. Hô, Lý Dạ Huyền nhìn thấy Thanh Lân Diều Hâu thuận lợi nổ thành huyết vụ, lập tức thở dài một hơi, toàn thân căng cứng, cây kia dây cung kém chút đứt đoạn, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, xem ra là đoán đúng. Lý Dạ Huyền lòng còn sợ hãi, hiện tại nhớ tới vẫn là một trận hoảng sợ. Nhờ có ngay từ đầu lắp đặt Final Destination app thời điểm, Đối với người sử dụng cần biết lưu ý kỹ càng. Trong đó người sử dụng cần biết điều thứ ba là đăng ký người sử dụng vượt qua 10 phút không online. Người sử dụng sẽ tử vong. Ta đem Bạch Thư Châu điện thoại dùng súng bắn phát nổ. Hắn Final Destination app tự nhiên xem như không online. Chỉ cần vượt qua 10 phút app không online, người sử dụng sẽ tử vong. Nếu như Final Destination người sử dụng cần biết là đúng, như vậy từ Bạch Thư Châu biến thành cự ưng quái vật, liền sẽ tại 10 phút sau tử vong. Chính là bởi vì như thế, Lý Dạ Huyền như thế một cái sinh mệnh kim tự tháp đệ nhị giai cấp tồn tại, mới có thể giết chết mới vào đệ tam giai cấp cao thủ. Chỉ sợ đen trắng gấu con rồi đánh chết cũng không nghĩ ra. Lý Dạ Huyền vậy mà bằng vào một cái người sử dụng cần biết, xử lý không thể địch nổi đệ tam giai cấp cao thủ. Đơn giản không thể tin được, như là lấy mưu phản thiên. Bất quá, Lý Dạ Huyền cũng biết, trong này cũng có rất lớn bộ phận vận khí. Bởi vì vừa vặn cuối cùng một con tiến hóa thanh lân diều hâu là Bạch Thư Châu. Nếu như không phải Bạch Thư Châu, Lý Dạ Huyền đi nơi nào tìm di động của người khác? Nhưng nếu nói tất cả đều là vận khí thì cũng không đúng. Trên thực tế vẫn là mưu kế trọng yếu nhất. Theo Lý Dạ Huyền, Bạch Thư Châu biến thành cự hình diều hâu, tính nguy hiểm hẳn là lớn nhất, cho nên hắn lưu lại một cái tâm nhãn. Tóm lại, tiêu diệt thanh lân diều hâu, 8 con bởi vì chim ưng con cất cánh mà biến dị cự hình diều hâu, đã toàn bộ tử vong. Cái trò chơi này, Lý Dạ Huyền có thể an an tâm tâm vượt qua, kỳ thật cũng không có bao nhiêu thời gian. Rất nhanh, một vòng này trò chơi chim ưng con cất cánh chính thức kết thúc. Leng keng, Lý Dạ Huyền lấy điện thoại di động ra. Final Destination app đúng hạn mà tới đẩy ra tới tin tức. Chúc mừng người sử dụng Lý Dạ Huyền, thuận lợi thông qua chim ưng con cất cánh, thu hồi được điểm khoán 50 điểm. Chúc mừng người sử dụng Lý Dạ Huyền, tiêu diệt tử vong người chấp hành, ngoài định mức thu hoạch được điểm khoán 300 điểm. Nhìn thấy Final Destination app đẩy ra tin tức, về sau, Lý Dạ Huyền xem như triệt để thở ra một cái, kém chút đặt mông ngồi trên mặt đất, thở dài ra một hơi. Lý Dạ Huyền lại lập tức hít vào một hơi, kém chút tại nhảy nhót. Nhìn thấy Final Destination app biểu hiện tin tức, Lý Dạ Huyền trực tiếp hai mắt trợn tròn xoe. Chim ưng con cất cánh trò chơi thông quan thu được 50 điểm khoán, còn có tiêu diệt tử vong người chấp hành. Vậy mà thu được 300 điểm khoán. Hết thảy lập tức thu được 350 điểm khoán. Lý Dạ Huyền lồng ngực chập trùng, cảm giác đặc biệt kích động, cao hứng siết chặt nắm đấm. Cái này vòng trò chơi tử vong người chấp hành, hẳn là Trịnh Hiểu, Bạch Thư Châu đám người biến thành cự hình diều hâu. Nếu như dựa theo vòng đầu tiên đèn đỏ ngừng, đèn xanh đi đèn tín hiệu quái vật tính toán, tiêu diệt một cái tử vong người chấp hành ban thưởng 20 điểm khoán, 8 con cự hình diều hâu là 160 điểm khoán. Nhưng là 8 con cự hình diều hâu cũng không phải là toàn bộ là Lý Dạ Huyền tiêu diệt, mà hắn lấy được điểm khoán lại vượt xa 160 điểm khoán số lượng. Nói cách khác, Lý Dạ Huyền nghĩ đến sau cùng, cường đại vô song, tại đen trắng gấu con rối trong miệng đệ tam giai cấp cao thủ thanh lân diều hâu. Có lẽ chính là bởi vì Lý Dạ Huyền tiêu diệt đệ tam giai cấp thanh lân diều hâu, hắn mới có cơ hội thu được như thế phong phú điểm khoán ban thưởng. Cái này tương đương với vượt cấp giết quái, ban thưởng tự nhiên càng thêm phong phú. Mãnh liệt cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu, cầu khen thưởng, hoa tươi cùng đánh giá phiếu mỗi ngày đều có. Đưa tới ủng hộ một chút a, tương đương cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.